chỉ cần niệm lực nuôi dưỡng thành công, mọi thứ sẽ được công bố. Tu vi đã là kim đan đại viên mãn, kế tiếp chính là bất tử trường sinh công. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận thân thế biến hóa, dược lực viên nguyên anh đan quá lớn, trừ trèo chống Bạch Tiểu Thuần bước vào đại viên mãn ra thì vẫn còn thừa một ít. Hắn dung nhập vào huyết nhục và biến thành sinh cơ. Không hổ là nguyên anh đan, đáng tiếc ta không biết phương thuốc. Ta cũng đoán ra được chủ dược trong nguyên anh đan có một thứ gọi là sinh tiên thảo. Sinh tiên thảo, đây là dược thảo gần như đã tuyệt chủng. Tác dụng lớn nhất của nó là cung cấp sinh cơ cho tu sĩ. Truyền thuyết sinh cơ có thể giúp người ta thành tiên. Đương nhiên đây là chuyện không có khả năng, nhưng cũng nói lên giá trị của nó. Cho dù ta có ăn thêm một viên nguyên anh đan, chỉ áp chế không đột phá nguyên anh, mà dùng bất tử trường sinh công hấp thu, bất tử trường sinh công cũng có đột phá. Bất tử quyền tầng thứ 3, bất tử cần. Hôm nay ta đã thu thành hai chân hai tay, chỉ kém thân thể và đầu lâu, mà thân thể cần sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, hắn nâng tay phải cầm một viên nguyên anh đan nuốt vào trong miệng. Liên tục ăn hai viên nguyên anh đan, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Giá trị của nguyên anh đan rất cao, có rất ít người thừa nhận nổi dược lực trùng kích. Bạch Tiểu Thuần nuốt viên nguyên anh đan này, lực lượng thiên địa trong nguyên anh đan khuếch tán khắp toàn thân, dược lực muốn trùng kích băng đan dường như muốn nghiền nát phá đan đột phá nguyên anh. Vào lúc dược lực muốn đụng chạm vào băng đan, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, đột nhiên vận chuyển bất tử trường sinh công, thân thể hắn rung động rất mạnh, lực lượng kinh người ngưng tụ khắp toàn thân. Trong thời gian ngắn, hắn như người cưỡi ngựa dùng cương trên bờ vực. Dược lực muốn chạm vào băng đan bị kéo vào trong vòng xoáy. Bất tử trường sinh công chính là công pháp cần đầy đủ sinh cơ là có thể tu thành vô hạn. Bạch Tiểu Thuần đã biết thêm điểm này từ lâu. Từ khi bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, Bạch Tiểu Thuần biết rõ tu hành bất tử trường sinh công cần hao tổn tài nguyên rất lớn, to lớn tới mức Nghịch Hà Tông cũng không đủ trèo chống. Sợ rằng cũng chỉ có tông môn thượng du như là Tinh Không Đạo Cực Tông mới có thể cung cấp đủ tài nguyên cho Bạch Tiểu Thuần tu hành. Đây chỉ là bất tử quyền tầng thứ 3, chỉ đến cấp độ bất tử cân, phía sau còn có bất tử cốt cùng với bất tử huyết, có thể nghĩ sinh cơ cần thiết nhiều đến mức nào. Ta không quản nhiều như vậy. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo thần sắc kiên định. Vòng xoáy không ngừng hấp thu sinh cơ ẩn chứa trong nguyên anh đan, thân thể hắn cực nóng, hết lần này tới lần khác trong người lại sinh ra một tầng hàn băng ngăn cách cái nóng. Dược được bao phủ khắp toàn thân, hắn cảm nhận rõ trong từng khối huyết nhục, lực lượng thân thể hắn càng lúc càng mạnh hơn trước. Thậm chí sau khi tương liên với tứ chi, nó lại hình thành cấm chế như là ẩn như hiện trong người. Thời gian trôi qua không biết qua bao nhiêu lâu, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, thân thể trừ đầu thì các bộ vị khác đều sinh ra hào quang màu đen. Trong hào quang màu đen trên người, Bạch Tiểu Thuần hít thở trầm ổn, ánh mắt sinh ra tinh quang sáng ngời. Hắn cảm nhận rõ lực lượng thân thể tiến thêm một bước dài. Đây chưa phải là trọng điểm, hắn cảm nhận rõ thân thể mình đang rung động và nhẹ hơn trước rất nhiều. Thậm chí hắn có cảm giác mình hơi vận động thân thể cũng có thể xuyên phá hư không. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi mình có cảm giác như thế. Hắn nhịn xúc động muốn thử, sau khi cảm nhận rõ thân thể biến hóa liền khiếp sợ. Đây là... Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui vẻ, hắn có cảm giác mình đã chạm vào gông cùm nào đó. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không nhỏ, hắn muốn vận chuyển bất tử trường sinh công đột phá, sinh cơ trong nguyên anh đan chậm rãi biến mất. Đáng tiếc. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối, hắn kích động không nói thành lời. Kim đan đại viên mãn, bất tử trường sinh công gần đại thành, hiện tại không kết đan nào dám chọc vào ta. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn đứng lên và cảm nhận thân thể, cảm giác muốn phá tan không gian càng mạnh hơn trước. Hắn cũng không áp chế và bước lên một bước. Hắn tiến lên, tầng băng trước mặt nổ tung, thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tầng băng bốn phía không ngừng vỡ vụn, vỡ vụn lan tràn khắp các lầu chung quanh, lan ra quảng trường bên ngoài. Chỉ hơn 10 hô hấp, tầng băng bao phủ công giáp các đã vỡ hoàn toàn, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tu sĩ Bắc Bì quân thủ hộ chung quanh kinh hãi, đám người Triệu Long xung quanh nhìn nhau. Cả công giáp các biến thành khối băng lớn nhưng sụp đổ quá nhanh. Ngày tiếp theo, tất cả cỏ cây, lò đan, phòng ốc, ngay cả lầu các của Bạch Tiểu Thuần cũng đã chia năm xẻ bảy. Vô số người hít thở không thông, bọn họ phát hiện trong lầu các sụp đổ không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Không gặp đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Triệu Long sững sờ,